Tướng quân tại thượng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi không có đáp án, mắt mất tiêu cử, đầu nhẹ như lông bên tai chỉ nghe mơ hồ có người nói chuyện. Điện hạ, Bùi, mật thư, còn gì nữa, ta không biết. Một tia sáng cuối cùng trong tầm mắt, trời đất xoay chuyển, hoàn toàn chìm vào bóng tối. 31, hôm sau tỉnh dậy, đã là trưa. Nhạc Đình Viên ngồi bên giường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Ta nhìn tình thế này, biết là hỏng bét. Hình như hôm qua ta say rượu nhỉ. Ta ngồi dậy, cố gắng che đậy. Không biết sao lại chạy đến chỗ người. Ta còn việc, đi trước. Hoắc, Ni, Lạc, nàng túm cổ áo ta, kéo ta đến cửa. Nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Cửa trống không, cửa đâu, bốn cánh cửa. Chỉ một trường, thành mảnh vụn. Ta gọi cũng không kịp. Nhạc Đình Viên kéo ta, tiếp tục đi ra ngoài. Còn có, cái cột hành lang này, tường hoa này, đình nghỉ mát này. Ta lảo đảo đi qua, còn gì là cột hành lang, tường hoa, đình nghỉ mát nữa. Toàn là đống đổ nát, gọi là, thây nằm đầy đất. Điều khiến ta giận nhất, Nhạc Chỉ Yến chỉ vào khoảng trống, vật quý giá nhất trong phủ ta, cũng bị ngươi phá hủy. Đó là một mảnh đất, trên đất có một cái hố sâu, bên cạnh là thân cây, cành cây, lá cây. Cũng là thây nằm đầy đất. Không thể nào, ta mở to mắt. Những cái khác ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng chỗ này, cái cây này, là do hoàng tỷ tự tay trồng khi ta chào đời. Từ khi ta 3 tuổi, chỉ cần gây chuyện, sẽ bị hoàng tỷ trói vào cây. Phạt đứng, bị đánh, bị treo lên đánh. Đây là chứng tích tình tỷ muội sâu đậm của ta và hoàng tỷ. Nhạc Đình Viên nhặt một cành cây, liền đánh ta một trận. Bản công phải g, y, ế, xê ngươi, nhất định phải g, y, ế, xê ngươi. Ta che đầu, vừa né tránh vừa hứa sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nhạc Đình Viên đánh ta một canh giờ, cuối cùng mệt rồi. Nàng ném cành cây, thở dốc, gốc cây còn đó, thân cây cũng không gãy, lát nữa ta giúp người trồng lại. Ta nhỏ giọng xin lỗi, nói thì dễ, lỡ nó xê, hát, ế, tê thì sao? Nàng lườm ta không nói hai lời, lập tức thề, nếu nó chết, ta sẽ chôn cùng. Thôi đi, Nhạc Đình Viên tức giận nói, ngươi mà xê, hát, ế, tê vì một cái cây, tên điên đó còn không? Nàng mím môi, ta chớp mắt, gì cơ, không có gì. Nàng ném cành cây, lạnh giọng nói, cây, ngươi phải trồng lại cho tốt, nếu nó chết, ta sẽ để hoàng tỷ đêm đến, tự nói chuyện với ngươi. Nàng nói xong, quay đầu bỏ đi, đi được vài bước, lại dừng lại, giọng nhạt nhẽo. 7 năm trước, Mạc Bắc xâm lược, gia tộc Hoắc Thị vì bảo vệ đại ấn, chịu tổn thất nặng nề, cha ngươi, huynh trưởng, thậm chí tẩu tẩu, cháu trai, đều xê, hát, ế, tê trong trận chiến đó, lúc đó, ngươi còn đang học trong học cung. Sao tự nhiên nhắc đến chuyện này, ta không hiểu ý nàng, ta nhớ, khi tin tức truyền đến, ngươi không màng hoàng tỷ ngăn cản, phi nước đại về phía bắc, đeo tang nghênh địch, không những đại thắng, còn truy địch 3000 dặm, g, y, ế, c, 6 con trai của Khan Mạc Bắc, từ đó, Mạc Bắc không còn động tĩnh. Ta không nói, chỉ đợi nàng nói tiếp, Ni Lạc, ngươi đã làm được điều ngươi hứa với hoàng tỷ nếu còn sống, chỉ cảm thấy tự hào. Ngươi là trụ cột quốc gia, có công với xã tắc, bất cứ yêu cầu gì. Không có gì là không thể cho ngươi. 32, lời của Nhạc Đình Viên, ta không hiểu lắm, ta cũng quên mình đã nói gì, làm gì khi say. Nhưng dường như có chuyện gì đó, đã xảy ra mà ta không biết. Xảy ra chuyện gì, ta không rõ, nhưng trước mắt, lại có một chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn trời long đất lở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Bắc phái sứ thần, muốn cầu hôn công chúa cho thái tử. Cầu hôn công chúa thứ 3 của đại ấn, Nhạc Đình Viên. Mưu, nhất định là âm mưu. Ta bừng bừng giận dữ. Mạc Bắc trốn tránh bao nhiêu năm, sao bỗng nhiên lại muốn cầu thân? Một khi Nhạc Đình Viên xuất giá, còn tranh gì ngôi thái tử? Chỉ là ảo mộng, một trận mơ hồ. Ta cũng biết là âm mưu. Nhạc Đình Viên lạnh lùng nói. Nhắc Chỉ Yến đánh lén, chiêu này rất cao minh. Chiêu thức cao minh như vậy, Nhạc Chỉ Yến chưa chắc nghĩ ra được. Nhưng lại là sở trường của một người nào đó. Không được, ta đột ngột đứng lên. Không thể ngồi chờ chết. Nhạc Đình Viên hỏi, người đi đâu, tìm thủ phạm, ta nghiến răng nói nhỏ. 33 ngoài cửa phủ tướng hôm nay náo nhiệt hơn bình thường nhiều. Đặc biệt là một chiếc xe ngựa lộng lẫy chói lòa, mức độ lộng lẫy, thêm một chút nữa thôi cũng đã là vi phạm quy chế. Ta dừng bước nhìn thoáng qua, đang đoán xem chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai. Chỉ nghe thấy người bên đường tán gẫu không ngớt, sớm đã nghe nói Nam Cảnh phồn vinh, đặc biệt là Giang Nam Giang Đông. Xe ngựa từ Giang Đông đến, chỉ những viên ngọc trai treo ngoài xe cũng lớn bằng nắm tay trẻ con. Dù có phồn vinh đến đâu cũng không phải ai cũng có thể làm được điều này, chẳng phải là thiên kim nhà Tần gia Giang Đông, phu nhân tương lai của tướng quốc sao? Khi thiên kim ấy xuống xe, ta nhìn thấy rồi, không chỉ là sắc đẹp khuynh thành, còn rất ôn nhu hiền thục, rất hợp với tướng quốc chúng ta. Ta thấy giờ này, hai người trong phủ chắc là tình ý đậm sâu, hì hì. Không thể chịu đựng được. Cách chương.